Công Đức Ấn, chương 410, Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng xong về sau, Tô Lâm An liền định cùng Hoa Tường Vi Linh cùng rời đi, chỉ là vừa đi không mấy bước liền thấy Mộc Chấn Thủ vội vã tới, sắc mặt hắn lo lắng, một bộ dục lại dừng bộ dáng ngắn liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt rơi vào Tô Lâm An trên đầu Hoa Tường Vi bên trên về sau, một mực cung kính nói, Tường Vi đại nhân, lúc trước cái kia tượng thần đột nhiên động, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì a. Trên thực tế, theo hắn sinh ra đến bây giờ, Mộc Chấn Thủ liền chưa thấy qua tượng thần động đậy, chớ nói chi là nhấc chân đạp người. Tuy nói có nghe qua tượng đá có thể động nghe đồn, nhưng nghe nói cùng trông thấy không phải một chuyện, hắn chính là một chấn thủ, không có khả năng đối với chuyện này không chú ý, Hoa Tường Vi Linh đạo. Trong tượng đá có thượng cổ thần tộc ý chí, sẽ động chẳng có gì lạ. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, 10 vạn năm trước ta từng gặp hắn động đậy, dùng bàn tay phủ đầu người đình. Nói đến ngày trước Hoa Tường Vi Linh thanh âm đều linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Một lần kia, Mãng Sơn chấn ra cái hoàng kim huyết mạch. Mộc Chấn Thủ toàn thân chấn động, là, đạt được đáp án về sau, Mộc Chấn Thủ cũng yên lòng nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía tượng đá. Tổ tiên như cũ che chở chúng ta mảnh đất này a. Tô Lâm An cũng đi theo nhìn sang, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt rơi xuống tượng đá trên thân lúc cái kia tượng đá liền cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, liền tựa như tùy thời đều nơm nớp lo sợ đồng dạng, nàng phảng phất bắt được tượng đá run rẩy, hết lần này tới lần khác cẩn thận đi xem, lại cái gì đều không cảm giác được. Thật là chuyện lạ, chờ Tô Lâm An bọn họ đi về sau, trong tượng đá những cái kia lưu lại ý chí lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Cái kia chấn thủ có phiền hay không, nâng chúng ta làm cái gì? Thần nữ một chút nhìn qua ta đi đứng liền như nhũn ra. Đều thành hòn đá, ngươi còn mềm cái gì mềm, tảng đá liền không thể sa hóa sao, đều gió táp mưa sa đã bao nhiêu năm. Chỉ là theo chấn thủ đem tượng đá trận pháp triệt để phong bế về sau, nơi đó đầu lóe lên điểm sáng rốt cục yên tĩnh lại, bọn họ đều là trên chiến trường viễn cổ lưu lại một sợi tàn niệm tháng năm dài đằng đẵng hủ thực bọn họ thần trí. Chỉ để lại yêu ớt thần thức và khí huyết lực lượng, chỉ có tại trận pháp mở ra lúc mới có thể giao lưu, một khi đóng kín, đại gia cũng chỉ có thể tiếp tục an nghỉ. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể bảo tồn được càng lâu, mới sẽ không sớm tiêu tán ở trong thiên địa. Thức tỉnh nghi thức triệt để kết thúc, Mãng Sơn chấn người vừa buồn vừa vui, mà lúc này, Tô Lâm An đã về tới trong núi rừng, nàng vừa mới ra ngoài Tiểu Lục liền đánh tới, dây leo biên chức thành tán hoa, nhẹ nhàng rơi vào Tô Lâm An trên đầu. Ta thấy được A Tô Tô hôm nay thật xinh đẹp. Tiểu Lục cười ha hả nói, linh thực thẩm mỹ cùng vực ngoại nhân tộc cũng không giống. Trong mắt bọn hắn, tất cả mọi người sống. Tuy nói bọn họ để cho tiện ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thành hình người, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền thích này trường tay trường chân bộ dáng, mặc kệ làn da trắng vẫn là đen, đều không có lá xanh tử xanh ngắt đáng yêu a. Nhưng Tô Tô không đồng dạng, Tiểu Lục cảm thấy nàng càng xem càng đẹp mắt, mùi trên người cũng đặc biệt tốt nghe, tóm lại chính là quá đòi nó thích nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An được rồi tán dương ngược lại cũng cao hứng, nàng cười híp mắt nói. Tiểu Lục cũng đáng yêu nhất. Một người một xanh thực lẫn nhau thổi phồng, bên cạnh Hoa Tường Vi Linh vụng trộm hiện hình, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nòng nọc hỏa đều chẳng muốn nói chuyện, nó liếc qua Tô Lâm An trong túi tiểu hoàng gà, mắt nhìn thấy tiểu hoàng gà nhanh tỉnh, nòng nọc hỏa lại co lại đến công đức ấn phía dưới, nó mới không muốn mang con gà đâu, còn may nó vừa ấp ra đến từ sáng đến tối phần lớn thời gian đều là ngủ, bằng không mà nói có nó đau đầu. Tô Lâm An cùng Tiểu Lục lẫn nhau khen một trận, nàng chú ý tới Hoa Tường Vi Linh cái cằm càng dương càng cao, lập tức lại quay đầu đem Hoa Tường Vi Linh cho từ trên xuống dưới khen một trận, chờ đem Hoa Tường Vi Linh hống vui vẻ, nàng mới ngồi xuống, cùng Tiểu Lục nói bọn họ sau 3 ngày muốn rời khỏi chuyện. Vốn là cao hứng bừng bừng Tiểu Lục lập tức liền im. Có thể nó biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Vì vậy, Tiểu Lục cũng không có biểu hiện ra thương tâm khổ sở, mà là tiếp tục cao hứng bừng bừng mà nói. Thật à, Tô Tô thật lợi hại, có thể trực tiếp đi Kim Đồng Thành. Về sau ta mạnh lên, ta cũng muốn đi. Nó trong giọng nói tràn ngập ghen tị. Người đi trước dò đường, ta về sau cũng tới. Hoa Tường Vi Linh nhàn nhạt liếc qua ra vẻ cao hứng Tiểu Lục một chút, đối với nó biểu hiện ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng này Tiểu Lục cây sẽ bỏ không được khóc hề hề ôm Tô Tô không buông tay, không nghĩ tới, nó vẫn là hiểu chuyện. Cũng không thể bởi vì bọn chúng không thể rời đi mảnh đất này, liền đem Tô Tô vòng ở đây, nàng có con đường rất dài cần phải đi, cho dù không bỏ cũng muốn mỉm cười đưa tiễn. Cho dù là nàng, thực lực đã là kim đồng mộc phía dưới thập đại thủ hộ linh mộc chi nhất, có năng lực di động, nhưng cũng không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng rời đi mảnh đất này, bởi vì bọn chúng căn ở đây, càng phải thủ hộ nơi này. Ừ, ta cũng sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Tô Lâm An nhìn thấy Tiểu Lục dây leo thượng quyền khúc nhỏ cần cần đều quấn ở nàng trên đầu ngón tay, lúc này cũng coi là xuất phát từ nội tâm địa đạo. Thế nhưng là sau khi nói xong, Tô Lâm An lại có một chút cảm giác áy náy. Nàng trước kia nuông chiều tiếp kiến người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bây giờ, đối mặt Tiểu Lục ngược lại là có chút khó có thể an lòng. Dù sao đợi nàng về tới tu chân giới, muốn gặp lại sợ là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà, nơi đó mới là nhà của nàng a, thấy Tô Lâm An thoáng trầm mặc Hoa Tường Vi Linh rời đi chủ đề. Người từ nơi này đi Kim Đồng Thành ta cũng không lo lắng. Hoa Tường Vi Linh đạo, chính là nửa năm sau cầu gãy tàn huyết bí cảnh, nhất định không thể phớt lờ. Nàng ngược lại là chưa hề nghĩ tới Tô Lâm An không thể thông qua thí luyện, chỉ coi nàng đã thỏa thỏa có được một cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Tô Lâm An nguyên bản liền muốn hỏi thăm cái kia cầu gãy tàn huyết bí cảnh, lúc này tự nhiên dừa tai lắng nghe. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh bên trong có huyết xuyên trùng tồn tại. Bình thường tới nói, tiến vào bí cảnh khí huyết chiến sĩ sẽ tùy thân đeo một cái có khả năng khu ra huyết xuyên trùng bảo vật, bình thường đều là thất tinh thành thủ hộ linh mộc cành cây luyện chế mà thành, có khả năng đưa đến khu ra huyết xuyên trùng tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó ngươi sau khi đi vào, nhất định phải đem cái kia bảo vật cất giấu trong người tốt, tuyệt đối không thể mất. Hoa Tường Vi Linh một mặt nghiêm túc nói, Tô Lâm An lập tức thận trọng gật đầu. Lại cái kia bảo vật là có thời hạn, một khi phát hiện tác dụng yếu bớt liền không thể tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định phải rời đi. Ừ, Tô Lâm An lại hỏi, cái kia bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì a? Người thật sự là cái gì cũng không biết. Hoa Tường Vi Linh thò tay điểm một cái Tô Lâm An cái chán. Nơi đó a có rất nhiều cơ duyên, đương nhiên cũng có rất lớn nguy hiểm, lớn nhất một chỗ cơ duyên chính là chỗ sâu hoàng tộc thi cốt. Nó dừng một chút, kia là thần hoàng thi cốt, hắn dùng huyết nhục chi khu, đúc một tòa liên thông dị giới cầu. Sau khi nói đến đây, Hoa Tường Vi Linh thần sắc ảm đạm, cũng không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Không nói những thứ kia, ta hiện tại liền muốn nói cho ngươi chỗ kia địa phương xâm nhập quá sâu, có rất ít người có thể đến gần, lại cái kia phụ cận nguy cơ tứ phía, ngươi tốt nhất đừng đi mạo hiểm. Thần hoàng ngã xuống, nữ vương mất tích năm đó phát sinh hết thảy, đều là thiên hạ sinh linh khó có thể chịu đựng đau nhức, dù là bây giờ trở về nhớ lại đến, vẫn như cụ khóe mắt rưng rưng, trong lòng phát khổ cách trương.